Hồng Anh Ký, chương 552, tiến thối. Góc truyện audio.com. Loại này lập uy sau khi câu khách sáo Đinh Xuân Thu đám người tự nhiên là chẳng muốn trả lời. A Phi tiếp tục trâu bò hò hét, dùng ngón tay một vòng những đá vụn kia địa khanh, nói, bởi vì những thứ đồ này, nguyên là vì Đông Phương giáo chủ chuẩn bị, các ngươi một đám lão ma thằng hề, còn chưa xứng chết ở chỗ này. Không xứng, nói rằng nơi này thời điểm, hắn dùng sức chỉ mặt đất, ngữ khí đó là tương đương ương ngạnh, trong lòng nhưng là nghĩ, mẹ chứng, đại sư huynh phân phát ta bài giảng thật ti em hung hăng cùng có trình độ A. Không trách rất nhiều người đều yêu thích làm mất mặt, treo lên đánh, điếu nổ thiên cái gì nội dung vở kịch, nguyên lai nói lời nói như vậy bản thân cũng rất thoải mái. Còn có một cái nguyên nhân. Hiện tại sở dĩ không giết chết các ngươi, là bởi vì chúng ta không nhớ các ngươi chết nhanh như vậy. Như thế dễ dàng, các anh em, những này NPC, player hình dạng, mọi người đều nhớ kỹ sao? A Phi hô to một tiếng, nhớ kỹ, nhất thời một bọn người lớn tiếng hô ứng. Còn có người gọi đã chụp ảnh rồi, bọn họ chạy không được. Lời vừa nói ra, kẻ địch chung NPC đến lúc đó không phản ứng gì. Thế nhưng 20, 30 cái player rõ ràng sắc mặt khó chịu, A Phi lớn tiếng nói, tốt lắm, ngày sau ta và bọn huynh đệ sẽ từng cái đi tìm các ngươi. Khi đó các ngươi liền biết, tại sao ta số khổ A Phi được gọi là giang hồ đệ nhất kẻ ác. Hiện tại các ngươi có thể đi rồi, những sắc mặt người kia đại biến, A Phi câu nói này uy hiếp dù là ai đều nghe được. Cũng không là người sở hữu đều biết số khổ A Phi cái kia ác danh nguyên do. Chỉ là giang hồ nghe đồn nguyên lai càng mơ hồ, khiến cho hắn chính là trong truyền thuyết chân đá người mới thôn. Quyền đánh phúc sinh điểm ác ma như nhau. Vắng lặng chốc lát, Đinh Xuân Thu bỗng nhiên quát lên. Một tiểu tử kia, ngươi đem ta cây quạt trả lại. A Phi chỉ trên đất cây quạt, nói, nhà ta môn chủ nói rồi. Này cây quạt liền ở lại trường thương môn, ngày sau ngươi tự mình tới lấy đi, hôm nay mà thả ngươi đi, ngày sau ngươi lúc nào đến rồi, này cây quạt là có thể từ trên mặt đất nhặt lên đến. Đinh Xuân Thu sắc mặt giận dữ lóe lên, bất quá định nhất định, bỗng nhiên cười ha ha một cái, nói, được, như vậy mới là thú vị, này võ lâm là càng ngày càng thú vị, số khổ A Phi. Ta nhớ kỹ ngươi, nói xong hắn vung tay lên, mang theo NPC và nơm nớp lo sợ đích các người chơi chậm rãi lui lại đi. Trường thương môn mọi người ra hết danh tiếng, liền cũng không thừa cơ truy đuổi. Những kia NPC đến thời điểm đi ở phía trước. Lúc rút lui nhưng cũng là trước tiên chạy trốn. Những player kia ngược lại là thành lót sau. Bọn họ tại trường thương môn ánh mắt của mọi người bên dưới có chút run rẩy. Bất quá lui lại đến cuối cùng, player chung một người bỗng nhiên dừng lại xoay người, cao giọng nói, số khổ A Phi, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắc, nói xong lời này hắn chính là biến mất vào trong đám người. Tốc độ cực nhanh hạ sơn đi tới, A Phi lấy làm kinh hãi, không hề nghĩ rằng chơi trong nhà vẫn còn có này đám nhân vật. Nhưng xem này một phần khinh công liền biết đó là cao thủ. Hơn nữa người kia âm thanh A Phi tổng cảm thấy có chút giống thật mà là già. Tựa hồ đang nơi nào nghe qua, hắn quay đầu nhìn về phía ban thưởng ngươi một thương, phát hiện ban thưởng ngươi một thương cũng đúng hơi thay đổi sắc mặt. Nhíu mày vừa nhíu, thì quái, người kia là ai, tam giới thấp giọng lẩm bẩm vài câu. Bất kể nói thế nào đây chỉ là một nhạc đệm, phần lớn player còn chìm đắm tại vừa mới làm náo động lớn bên trong. Cao thủ kia lược một câu nói e sợ cũng đúng vì tranh về mặt mũi mà thôi. Những người kia chậm rãi thối lui, tự có một nhóm các người chơi theo ở phía sau mãi đến tận đêm bọn họ đưa ra trường thương môn. Bất quá những chuyện này liền không cần ban thưởng ngươi một thương. A Phi đám người đi làm, bọn họ dửng dưng đứng vô tình cạnh Kiệu một bên, chắp hai tay sau lưng một bộ lãnh đạo cán bộ dáng dấp. Tương đương chỉ huy như định. Chờ đến địch phe thế lực mới từ trong tầm mắt biến mất. A Phi lập tức buông ra một cái khí, mau mau nằm trên mặt đất, đem trên mặt đất bạch vũ cây quạt nhặt lên đến. Dùng tay đem mặt trên bùn đất thổi bụi biến mất. Liên Thanh đáng tiếc nói. Ồ ế, ai, đây chính là thứ tốt à, Phi ca. Ngươi không phải nói phải đem nó vứt ở đây. Chờ Đinh Xuân Thu tới lấy sao? Một bên một người đi đường giáp, player kinh ngạc nói. Vứt cái giám à, này cây quạt lão đáng giá. Ta đó là thuận miệng lắc điểm Đinh lão quái. Ngươi muốn thật đem cây quạt bỏ ở nơi này. Ta bảo đảm trong vòng một canh giờ liền bị người cho thuận đi rồi. A Phi đem cho bụi thổi đi sau khi, cẩn thận từng ly từng tí một phóng tới chính mình trong lòng. Người qua đường kia giáp đối với A Phi hào quang hình tượng có chút xem không hiểu. Nói, có thể đây là môn chủ nói. Môn chủ cái nào có tâm sự nói câu nói như thế này. Ta nói bừa, A Phi thở dài, môn chủ chỉ là để ta đối với Đinh Xuân Thu động một lần tay. Cứu vãn điểm chúng ta trường thương môn mặt mũi thôi. Ta cuối cùng nói lời kia, chỉ có điều chọc tức một chút Đinh Xuân Thu. Ồ, người A qua đường bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai đây là môn chủ yêu cầu. Có thể là hắn làm sao sẽ làm ngươi. Đinh Xuân Thu thật lợi hại A, Phi ca ngươi nếu như không cẩn thận chẳng phải là cúp máy. Đương nhiên ta không là xem thường Phi ca bản lãnh của ngươi A, vừa mới ngươi đoạt được cây quạt cái kia một hồi có thể trêu bò. Không bao lâu nữa toàn bộ giang hồ đều sẽ khoe khoang Phi ca chiến tích của ngươi. A Phi cười ha ha, nói, ngươi cho rằng ta thật là lợi hại A, môn chủ để ta làm như vậy. Là tính chính xác Đinh lão quái sẽ không dùng bản lãnh thật sự đến cùng ta hóa giải chiêu số. Nhất định sẽ dùng độc, vì lẽ đó hắn để ta kiếm lời chút lợi lộc liền chạy. Bằng không sau một khắc Đinh lão quái một trưởng vỗ lại đây. Ta liền chết không thể chết lại. Cũng may ta hiểu một điểm giải độc biện pháp, bọn họ cũng bị chúng ta dọa chạy. Bằng không nếu là cùng bọn họ đánh tới đến. Mọi người không biết muốn tổn thất bao nhiêu người. Người A qua đường chỉ là kinh dị. Một bên đại sư huynh nhưng là thở dài nói. Vừa mới chúng ta biểu thị đồ vật. Lại đem khoảng thời gian này tích lũy thứ tốt cho dùng một nửa. Vật này xem ra rất lợi hại. Thế nhưng sử dụng đến muốn lúc kết hợp. Địa điểm, nhân lực, nửa điểm không qua loa được. Tính thực dụng quá kém. Hù dọa người có thể. Thật muốn đánh lên có thể sẽ không có như vậy hữu hiệu. Được rồi, nhàn không nhiều lời nói. Chúng ta mau mau thu thập tình cảnh. Về đi xem nhị lão làm sao. Cuối cùng mấy câu nói hắn là lớn tiếng nói với mọi người. Mọi người đều đáp ứng một tiếng. Hưng phấn khó khăn đi tới. Ngày hôm nay tình cảnh cũng coi như là không nhỏ. Tuy rằng cuối cùng không có đánh tới đến. Thế nhưng trung gian đã nhiều lần giao thủ cũng có player thương vong. Đến cuối cùng A Phi cùng Đinh Xuân Thu mấy lần, cùng với trường thương môn cơ quan cạm bẫy càng làm cho mọi người mở mang tầm mắt. Từ chơi game góc độ tới nói mọi người đều là rất có thu hoạch. Mọi người châu đầu ghé tai, đàm luận đều là chuyện ngày hôm nay. A Phi nhưng là trà sát tay, đối với ban thưởng ngươi một thương nói. Đại sư huynh, tổng vệ sinh sự tình ta liền không đúc kết, ta có chút việc, không được, tập thể hành động ngươi sạch lười biếng. Ngươi chuyện gì, ban thưởng ngươi một thương bất mãn nói. A Phi lạnh nhạt nói, ta nghĩ đổi theo kịp đi, thăm dò tình báo, ban thưởng ngươi một thương sợ hết hồn. Nói, ngươi không muốn sống, đổi theo bọn họ, Đinh Xuân Thu lần sau có thể sẽ không như thế dễ đối phó. Huống chi bọn họ còn có thần tiễn tám hùng đám người. Lực tấn công từ xa 10 phần. Lần này cũng không có vô tình bổ đầu giúp ngươi ngăn đỡ mũi tên. Ngươi kháng được sao? Ngươi yên tâm, ta cùng xa xa mà. Sẽ không dễ dàng lộ diện. Chỉ muốn biết bọn họ đến cùng đi nơi nào. Những player kia thân phận lại là thần thánh phương nào. Đặc biệt là cái kia người cuối cùng. Đại sư huynh ngươi có phải là cũng cảm thấy hắn khả nghi? A Phi cười ha ha sờ thủ đoạn, thuận tiện cầm quần áo cũng lạc quấn rồi. Dương mắt nhìn đại sư huynh một chút, ban thưởng ngươi một thương khẽ nhíu mày. Bất quá biết A Phi làm động tác này sự tình trên thực tế chính là quyết định. Liền cũng không tiếp tục ngăn trở, chỉ là nói, vậy ngươi muốn ngàn vạn cẩn thận. thiết không thể cùng bọn họ có cái gì xung đột. Một khi không đúng liền mau mau chạy. Nếu là ngươi cúp máy tổn thất nhưng lớn rồi. Hiện tại trường thương môn hoành gặp này khó. Môn chủ vừa mới truyền âm nói. Hắn và trưởng môn đích thương thế không có cái 10 ngày nửa tháng rất khó khôi phục. Giờ khắc này then chốt liền xem chúng ta player. A Phi đáp ứng một tiếng. Chính phải rời đi, bên cạnh trong kiệu vô tình bỗng nhiên nói. Chờ đã, chuyện này hôm nay không chỉ các ngươi một nhà gặp nạn. E sợ toàn bộ giang hồ các đại môn phái đều hoành gặp này khó khăn. Ta mới vừa lấy được truy mệnh sư đệ tin tức. Hiện ở trên giang hồ NPC tảng lớn ngã xuống. Chết chết, tàn phế, các ngươi môn phái vẫn tính là khinh, cũng coi như là may mắn. Mặt sau chúng ta thần hầu phủ cùng lục phiến môn tự nhiên đều có rất nhiều chuyện muốn làm. A Phi ngươi chuyến này nếu là có phát hiện gì, đại có thể tới thần hầu phủ tìm chúng ta. Ngươi yên tâm, đây là có quest thưởng. A Phi đại hỉ, nói, có nhà nước làm hậu thuẫn vậy cũng là vô cùng tốt. Ta này kém lộ phí dùng có thể chi trả sao? Vô tình bỗng nhiên nở nụ cười. Nói, chuyện này ngươi muốn hỏi thần hậu. A Phi cười đắc ý, đạo một cái đi rồi chính là cất bước. Đi rồi hai bước đột nhiên quay lại đến, để sát vào cố kiệu nói. Vô tình bổ đầu, ngươi cả ngày đều giấu ở trong kiệu. Có thể hay không để cho ta tại Hạ Sơn chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ trước gặp một lần ngươi dáng vẻ. Cũng thật ở trong lòng chiêm ngưỡng quan sát, cút đi, vô tình quát lên, A Phi sắc mặt ngượng ngùng, muốn đưa tay kéo một hồi cố kiệu phía trước mành. Cái kia bốn cái tiểu thịt tươi nhưng là đồng thời rút ra nửa đoạn trường kiếm. Đằng đằng sát khí nhìn A Phi cười đắc ý, thả tay xuống dưới chân vận lên khinh công như một làn khói chạy. Cạnh kiệu ban thưởng ngươi một thương, tam giới bọn người là thật không tiện, liên thanh phải nói xin lỗi. Trong kiệu lại truyền tới một tiếng cười khẽ, một con trắng thuần tay bỗng nhiên duỗi ra kéo dài mành. Lộ ra một tấm có chút trắng xám thế nhưng tuyệt đối khốc xiết mặt. Các người chơi dồn dập ồ một cái. Mặc kệ nam nữ đều mắt lộ ra ánh sao. Có player hô to, vô tình bổ đầu, ngươi quả thực xoáy sững sờ. Vô tình nhưng là khẽ mỉm cười. Ánh mắt tìm đến phía đường xuống núi. Cười nói, số khổ A Phi đi rồi chưa? Ta tùy tiện chỉ đùa một chút bảo hắn lăn. Không nghĩ tới hắn thật sự như thế nghe lời. Mọi người sững sờ đều là cười to, chỉ là cảm khái A Phi phúc duyên đồ chơi này quá khó coi. Cách chương.